Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 633, khủng bố át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức hắn lại thử gọi không gian kiếm ý ra. Uy năng của đạo vực đạt tới 80% của thời kỳ toàn thịnh, cộng thêm Tỳ Vũ kiếm ý, uy năng của đạo vực trực tiếp đầy cỗ lực trấn áp này, so với thời gian đạo vực của Trì Giao tiên tử còn hơn mạnh một bậc. Trần Đạo Huyền thấy thế cũng không có quá bất ngờ, dù sao thời gian đạo vực của Trì Giao tiên tử cũng chỉ là đạo vực cảnh sơ đoạn, giống với hắn. Nhưng Trì Giao tiên tử chỉ lĩnh ngộ được một loại kiếm ý, đương nhiên so ra kém Trần Đạo Huyền lĩnh ngộ được hai loại kiếm ý. Tuy nói uy năng của Tỳ Vũ kiếm ý so ra kém xa thời gian kiếm ý, nhưng không gian kiếm ý của hắn lại không kém chút nào. Nếu đem tinh thần kiếm đạo đồ gọi ra đây thì sao? Không biết vì sao, tim của Trần Đạo Huyền gia tốc đập mạnh mẽ. Hắn cảm thấy tinh thần kiếm đạo đồ dường như đặc biệt xứng đôi với đạo vực. Nghĩ đến là làm, lúc này đây, Trần Đạo Huyền trực tiếp gọi tinh thần kiếm đạo đồ ra. Chợt, một bức tranh hoành hành thiên địa trong nháy mắt triển khai dưới đáy Vạn Tinh Hải, đạo vực của Trần Đạo Huyền hoàn toàn bị bức tranh này bao trùm. Ma Viên Sơn Mạch, Lạc Viễn Sơn đang bế quan trùng kích kim đan mãnh liệt ngẩng đầu lên. Một cỗ sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn chợt dâng lên tận gáy. Là đạo vực, Lạc Viễn Sơn kinh ngạc ngồi dậy. Không biết là vị chân quân nào. Ta là tộc trưởng Lạc Viễn Sơn phụ thuộc chủng giao nhân tộc của Trần Gia Thương Châu. Chỗ đắc tội còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Lạc Viễn Sơn khom người, đầu đặt dưới hai cánh tay, một bộ tư thái cung kính. Các giao nhân tộc khác lại càng bị cỗ thiên uy này dọa đến run rẩy. Tinh thần kiếm đạo đồ lần đầu tiên hiện thế, Trần Đạo Huyền căn bản không thể hoàn mỹ khống chế, chỉ tiết lộ một tia uy năng liền làm cho cả giao nhân tộc sợ tới lạc hồn mất vía. Trần Đạo Huyền ngược lại không có tâm tư chú ý đến giao nhân tộc. Hắn giờ phút này đang toàn tâm toàn ý kiểm tra uy năng của bảo vật này. Lại nói tiếp, đây là bảo vật áp đáy hòm chân chính trong tay Trần Đạo Huyền. Nếu là bảo vật áp đáy hòm, nếu không rõ uy năng cùng thời gian có khả năng vận dụng của nó, chẳng phải là buồn cười sao? Nếu như nói vừa rồi Trần Đạo Huyền thi triển cực hạn của đạo vực là một uy năng, sau khi triển khai tinh thần kiếm đạo đồ, uy năng trong nháy mắt tăng vọt lên hơn 100. Dưới sự tăng phúc của tinh thần kiếm đạo đồ, uy năng của đạo vực ước chừng tăng cường hơn 100 lần. Tương tự như vậy, pháp lực của Trần Đạo Huyền nhanh chóng bị rút khô. Một hơi, Trần Đạo Huyền nhìn tất cả pháp lực bị rút khô trong hơi đan điền trống giống không còn, sắc mặt có chút xanh mét. May mắn thay, bản mệnh linh giáp cấp 4 thượng phẩm của hắn đang mở cổng xả nước, liên tục thấm nhuần pháp lực vào đan điền của hắn. Chỉ có điều, tứ phẩm tạo hóa bạch liên chỉ có thể chứa đựng pháp lực nhiều nhất hơn 100 lần. Vận dụng bức tinh thần kiếm đạo đồ này cũng chỉ có thể vận dụng hơn 100 hơi thở, 132 hơi thở, khoảng hơn 2 phút một chút. Nhìn bản mạng linh giáp sau khi bị rút khô, linh quang tiêu tán, lui vào trong đan điền, Trần Đạo Huyền sắc mặt tái nhợt nói, mất đi pháp lực chống đỡ, tinh thần kiếm đạo đồ trong nháy mắt hóa thành một hạt quang điểm, chui vào đan điền khí hải của hắn. Cảm giác vừa rồi, Trần Đạo Huyền nắm chặt nắm tay, vượt xa tu sĩ kim đan. Trần Đạo Huyền chỉ thấy Trấn Hải Điện điện chủ ra tay vài lần, nhưng hắn cảm giác vừa rồi uy năng tinh thần kiếm đạo đồ bộc phát ra hoàn toàn không thua gì uy năng của Trấn Hải Điện điện chủ khi ra tay Nguyên Anh cấp. Vừa rồi quy năng tinh thần kiếm đạo đồ rõ ràng bộc phát ra có thể so sánh với Nguyên Anh chân quân. Mặc dù chỉ có hơn 2 phút ngắn ngủi, nhưng hơn 2 phút này đủ để hắn quét ngang tất cả tu sĩ kim đan rồi. Con bài tẩy, đây mới là con bài tẩy chân chính của hắn. Quá khứ, thần thông cái gì định phách thần quang, ba đầu sáu tay mặc, dù làm cho thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng cũng chỉ có thể làm được xưng hùng cùng giai. Gặp phải tu sĩ cao giai, hắn có thể địch lại đã coi như không tệ rồi. Đừng thấy Trần Đạo Huyền đánh bại thất trưởng lão Khương Gia Khương Tổ Nhất, đó là Khương Tổ Nhất sơ suất. Hơn nữa năng lực của đối phương bị Trần Đạo Huyền khắc chế toàn diện. Nếu không Khương Tổ Nhất hiểu được nhược điểm của Trần Đạo Huyền, nếu hai người lại tranh đấu, thắng bại khó lường. Nhưng hiện tại, cho dù Khương Tổ Nhất mạnh gấp 10 lần, Trần Đạo Huyền cũng có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Bước vào đạo vực cảnh, thực lực của hắn vốn đã tăng mạnh một đoạn, cộng thêm tinh thần kiếm đạo đồ, ít nhất trong 132 hơi thở sử dụng tinh thần kiếm đạo đồ, hắn chính là một Nguyên Anh chân quân thứ thiệt. Trong mật thất, mặc dù đan điền của Trần Đạo Huyền rỗng tuếch, sắc mặt cũng tái nhợt như giấy, nhưng đôi mắt của hắn lại đặc biệt sáng ngời. Bây giờ, toàn lực cố gắng đột phá đến kim đan kỳ. Trần gia ta nằm úp sắp đủ lâu rồi, đã đến lúc cất tiếng hót kinh người rồi. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền động lực 10 phần. Hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ túi chữ vật bên hông, đống lớn huyết tủy chất trước mặt hắn. Những huyết tủy này chính là thu được từ chân tiên nguyên giới. Tuy huyết tủy so ra kém nguyên khí tinh hoa đối với việc tăng lên tu vi luyện khí, nhưng hắn trợ giúp đối với tu sĩ luyện thể so với huyết tinh mạnh hơn không chỉ một lần. Trần Đạo Huyền đánh giá bằng vào đống huyết tủy trước mắt này, dài thì 3 năm, ngắn thì 1-2 năm, hắn nhất định có thể đem tu vi luyện thể tăng lên đến cảnh giới toái lô trọng sinh. Cách chương